Chương 702, liên tục cường công. Chương 702, liên tục cường công tinh hồng sắc quang mang cùng lam bạch sắc quang mang, phơi bày hai màu quang mang, triệt để chiếm giữ toàn bộ mất đi nước biển Long Cung. Đáy biển hạ nửa mặt bị tinh hồng quang mang chiếm cứ, mà lên nửa mặt rồi lại là bị lam bạch sắc quang mang chiếm cứ, giống như là đáy biển thế giới đều bị cái này lưỡng chủng màu sắc chiếm cứ. Bất quá, cái này cũng chỉ là rằng có không đến một giây mà thôi. Kia tinh hồng quang mang liền bắt đầu bại lui đi. Dù sao, Trương Tường Y Y theo dựa vào trong tay ám ảnh yêu nhận bên trong ẩn chứa sợ thiên yêu khí, còn có hấp thu ở trong đó huyết tinh hoa đang cùng kia lam bạch trường kiếm trong lúc đó lẫn nhau tiêu hao. Tuy là có thể thu được tạm thời đối công năng lực, nhưng la không có khả năng kéo dài. Bởi vì, ám ảnh yêu nhận bên trong ẩn chứa yêu khí cùng huyết tinh hoa là có hạn chế. Mà thanh kia thiên sứ kiếm lại là có thể nhận lấy thần chi lực. Gaberzien kéo dài năng lượng quán thâu. Mà ở một giây đồng hồ sau đó, răng rác thanh âm cũng là ở ám ảnh yêu nhận trên vang lên. Một đạo mắt thường khó có thể nhìn thấy khe hở xuất hiện tại ám ảnh yêu nhận trên, hoành quán gần phân nửa thân kiếm. Bất quá, dùng mắt thường khó có thể quan sát đi ra, không có nghĩa là bản thân liền quan sát không đến. Điểm này từ kia nguyên bản lóe ra nồng nặc tinh hồng tia sáng thân kiếm, rằng có đến hiện tại đã là thỉnh thoảng lại lóe ra quá mỏng manh tinh hồng quang mang, cũng có thể thấy được. Chứng kiến điểm này, Trương Tường nhưng trong lòng phải không cấm hiện lên bắt đầu một hồi cảm giác đau lòng. Phải biết rằng, cái chuôi này ám ảnh yêu nhận mới vừa giải phong không lâu sau, còn không có cầm thuộc đây nhưng lập tức, hắn biểu tình trên mặt liền bị kiên định chiếm cứ. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường trên mặt của tốc biến qua vẻ vui mừng. Bố trí, hoàn thành. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một tia tràn đầy sát ý lạnh như băng nụ cười. Như vậy phản kích. Trương Tường từ từ đọc lên một câu nói này ngữ. Mà cùng lúc đó, một đạo không còn cách nào bị tinh hồng quang mang cùng lam hạ củ quang mang che lại lôi quang, cũng là chợt từ nơi không xa Long Cung phía dưới tóe ra đi. Tại làm sao ngắn ngủn không đến 0.1 giây bên trong, liền xông đánh tới Trương Tường trước mặt. Sau đó, kia lóe ra vô hạn xám lạnh lôi quang trong, liền xuất hiện một con hoàn toàn bị lôi đỉnh chiếm cứ hữu quyền, hung hăng đánh tới kia kiếm quang trên. Một quyền, hai quyền tại làm sao trong nháy mắt, liền dùng còn như lôi đỉnh vậy tốc độ, huy vũ ra có chừng hơn 1.000 quyền. Mà vào lúc này, Trương Tường vừa dứt tiếng hạ. Bắt đầu vì vậy, lam bạch trên trường kiếm xuất hiện một tia khe hở, vô hạn quang từ trong đó bắn ra, bao phủ cái này một mảnh nhỏ thiên địa ẩm ẩm tại phía xa cân nhắc ngoài trăm thước, nhìn kia đem đường kính ba trong vòng trăm thước đồ đạc, đều bao vào làm quả cầu ánh sáng màu trắng. Trương Tường cũng là không khỏi có chút sợ hơi như mày. Nhưng lập tức, vẻ mặt của hắn liền triệt để băng lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời thần chi lực. Gaberzien. Mà ở ngàn mét cao giữa không trung thần chi lực. Gaberzien cũng là hơi mà túi thấp đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Tiếp đó, vô hạn lưu ám liền ở thần chi lực. Gaberzien trong xuất hiện không biết lúc nào. Nguyên bản được gọi là vong linh ác ma trong sư phụ huyền bá Jun đã là cầm lấy hắn kia một chỉ không biết từ nơi này lấy được cốt trượng, niệm tụng xong một câu cuối cùng chú ngữ. Vong linh rít gào huyền bá Jun dùng khô héo thanh âm, nói ra một câu như vậy. Sau đó, thân thể của hắn triệt để văng tung tóe, vô số vong linh khí tức phún ra ngoài, tạo thành một cái màu xám cho vĩ đại vũ trụ mạ kỳ chạy ngược xuống. Vì vậy, một đạo thông đồng với địch triệt địa xám lạnh vong linh quang trụ, liền trợ toanh đánh trúng thần chi lực. Gaberzien thân thể, đưa nàng từ cao không chi trung oanh kích chấn đẻ lên xa xa hải trong. Hơn nữa, cái này còn không có xong đâu, đang ở thần chi lực. Gaberzien bị chấn áp vào đáy biển trong nháy mắt. Một người thủ dưới đáy biển, vóc người như là gấu vậy ma pháp sư, thân thể cũng là chợt băng liệt ra, bị vô số phủ văn sở tàn lượn quanh ở bên trong. Tử vong chi tiếp xúc thanh âm của hắn ở trong nước biển quanh quẩn. Sau đó, chính là bị phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần ám ảnh chi tiếp xúc bị phóng thích ra ngoài. Giống như là trong biển xuất hiện một con đại trương ngư một dạng, đem đã đúng lúc phóng xuất ra lồng năng lượng đến, đang ở gắng gượng chống đỡ lấy trục thưa dần vòng linh cột ánh sáng thần chi lực. Gaberzien cho cuốn quanh ở trong đó. Ngu xuẩn thần chi lực. Gaberzien trên mặt của, lộ ra thần sắc tức giận tới. Nàng kia đã khôi phục hai cánh triệt để mở rộng ra đến. Sẽ thi triển ra sau cùng nhất chiêu, cũng là được xưng có thể thành tẩy thế giới nhất chiêu nhất nhất mạt nhật thẩm phán thế nhưng, vừa lúc đó. Một cái toàn thân đều tràn ngập ở dòng khí màu xám trong thân ảnh, lại đúng xuất hiện tại trước mặt nàng. Sau đó, lại là cả người nước toát ra. Chớ chú ngươi hắn chỉ là nói ra một câu như vậy đơn giản thoại ngữ mà thôi. Bất quá, lúc này đây hắn cũng không phải là phù văn sở vần quanh, mà là vô thanh vô tức hóa thành bột phấn tiêu thất. Thế nhưng, thần chi lực. Gabriel cũng là toàn thân cứng đờ, ở trong thân thể thiên sứ lực bị một tràn ngập mục nát năng lượng, cho triệt để tạm thời đóng kết. Mà cái này còn không có đình chỉ đây không biết lúc nào, bị kiếm quang trực tiếp oanh kích bên trong, nhưng may mắn trốn tới, còn sót lại một con tay trái cùng hơn nửa cái thân thể kỳ mì mạ rộ, cũng là đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng mà đưa ra hắn tay trái, giống như là muốn ôm đối phương. Thi cốt mạch. Tảo quyết chi vũ hắn mặt trên lộ ra cuối cùng thoải mái nụ cười tới. Sau đó, vô số đầu khớp xương từ trong cơ thể của hắn chen trúc ra, hóa thành một tòa chiếm cứ cả phiến gần biển xương núi. Vô số có thể nói một kích mạnh nhất đầu khớp xương, không ngừng mà bốn phương tám hướng oanh kích lấy không còn cách nào nhúc nhích thần chi lực. Gabriel thân thể, đánh bể nàng bên ngoài thân thể lồng năng lượng, trực tiếp đánh tới thân thể của nàng trên. Sau đó, ở xương núi đỉnh chỉ phát triển trong nháy mắt đó, đem thân thể của nàng triệt để hoành đánh ra đại hải, hóa thành một viên pháo đạn phóng lên cao. Mà ở cao không chi trung, Trương Tường đang huy vũ cùng với chính mình sau lưng xích hồng hỏa dực, trùng kích xuống. Hắn trên tay phải, ngưng tụ một tràn ngập không rõ ý vị năng lượng màu tím. Nếu như mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ở cái này bên trong nói, nàng nhất định có thể đủ nhận ra. Cái này một loại tràn ngập ở Trương Tường trên tay phải năng lượng màu tím, chính là đã từng hợp thành huyễn tưởng manh thu thân thể, tràn ngập tâm tình tiêu cực ATM khuyết tán lập trường năng lượng ăn mòn TS cầu khuyết tán. Nếu như cảm thấy quyển sách tạm được, liền giới thiệu cho bằng hữu đi cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.